Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1443 phát hiện Ứng Sơn Tuyết Ưng. Giới tâm đại lục 10 đại tông phái, 6 đại quốc gia cổ đã chiếm cứ 8. Tông phái hắn mở có thể đứng hàng ngũ 10 đại tông phái, đã có thể thấy được thực lực cùng với thủ đoạn của Nam Vân Quốc Chủ. Hắn xem thường Câu Tuyết Quốc Chủ. Tuy Câu Tuyết Quốc Chủ cũng rất mạnh, nhưng càng để ý bản thân hơn, dưới cơn giận dữ liền cứng đối cứng với 6 đại quốc gia cổ, Hắc Ma Đại Trạch. Mỗi một lần đại tai kiếp, Câu Tuyết Quốc toàn bộ quốc gia đều tử thương vô số. Mà Nam Vân Quốc lại là ổn định nhất, phồn vinh nhất trong Hắc Ma Tứ Quốc. Hắc Ma Đại Trạch thật không biết khi nào mới có thể đem nó hoàn toàn phá hủy. Nam Vân Quốc chủ thầm nghĩ. Hắn trầm mặc nhìn Quan Thiên Kính lơ lửng. Ở đây 3 vị đế quân, 5 vị phong vương cũng đều đang nhìn. Hóa thân của ta lọt vào 12 hỗn độn cảnh vây công, trong đó có 3 kẻ đạt tới hỗn độn cảnh tầng 9. Thuần Ngự đế quân khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng nói, hóa thân của ta chống đỡ không được bao lâu nữa. Hóa thân hắn trường kỳ ở đó ngủ say trấn thủ. Mượn dùng hóa thân, ý thức hắn còn có thể duy trì. Một khi hóa thân bị giết, Thuần Ngự đế quân là căn bản không cảm ứng được hỏa liệt thành bị không gian phong cấm, cũng không cảm ứng được, tự nhiên không thể buông xuống hóa thân nữa. Như bình thường, một tòa thành trì nào đó lọt vào công kích, hóa thân vũ trụ thân đều dễ dàng giáng xuống, thậm chí có rất nhiều cường giả truyền tống cự ly siêu xa đến trợ giúp, cho nên bình thường không ai dám ở trong một tòa thành trì cường quốc tùy ý giết chóc. Nhưng đây là Hắc Ma Đại Trạch động thủ, trước khi động thủ, không gian phong cấm trước. Vì sao, Ứng Sơn thị ta vô số con em, còn có Tuyết Ưng Tiểu Oa Nhi, không thể cho hắn thêm chút thời gian, để hắn trưởng thành. Ứng Sơn lão mẫu đau lòng nhất. Bà phẫn nộ muốn điên, lấy tính tình bà đã sớm đánh tới, đáng tiếc, căn bản không vào được. Lão mẫu, bên cạnh, Quỷ Ly nương nương cũng truyền âm an ủi. Mà ở Hắc Ma Đại Trạch, bên trong một tòa cung điện rộng lớn rất xa hoa, đủ loại đá trân quý được khảm, càng có các tòa pháp trận trải rộng vách điện. Toàn bộ cung điện mơ hồ có vô tận uy năng tràn ngập. Giờ phút này chỗ cao nhất là 3 vị tồn tại ngồi trên cao, một vị ở giữa là một vị nam tử trung niên áo bào đen. Phía sau hắn hiện ra bức tranh 6 cái vòng to lớn quỷ dị. Bức tranh 6 cái vòng lúc nào cũng thông thả xoay tròn. Bên trong bức tranh 6 cái vòng giống như tồn tại vô tận tử vong uy năng. Ở đây dù là các vũ trụ thần cũng không dám cẩn thận quan sát bức tranh 6 cái vòng đó. Nhìn lướt qua, sẽ cảm thấy tâm thần bị dẫn động, sinh lòng e sợ. Một vị bên trái là lão giả cười tủm tỉm ngồi, thoạt nhìn đã làm cho người ta sinh ra hảo cảm, không có bất cứ uy áp khí tức gì. Một vị bên phải là một vị nam tử áo bào xanh, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, chung quanh hắn có hư ảnh khổng lồ màu máu uốn lượn. Ba vị bọn họ là 3 vị giáo chủ của Hắc Ma Đại Trạch, đại ma đầu danh truyền toàn bộ giới tâm đại lục. Dù là rất nhiều gia tộc của 6 đại quốc gia cổ nghe được tên của họ cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ kinh sợ. Ha ha, động thủ với Nam Vân Quốc là rất hiếm có. Đến lúc đó cảnh tượng huyết tế, quốc gia chú ý sợ có không ít. Ở bên dưới tổng cộng 7 vị vũ trụ thần ngồi. Còn có một đám ma chủ khác, toàn bộ cung điện có tư cách ngồi cũng chỉ có hơn 20 vị. Đương nhiên, bọn họ phần lớn đều chỉ là hóa thân, như một số tiểu quốc, dù bị huyết tế một tòa thành, cũng không đáng giá nhắc tới. Nam Vân Quốc bị huyết tế một tòa thành mới xem như tin tức lớn, Hắc Ma Tứ Quốc khẳng định đều nhìn chăm chăm. Một số quốc gia ở gần sợ cũng sẽ chú ý. Phải làm đẹp chút. Một đám cười nói, bọn hắn đều là ma đầu, từ trong lòng mà nói. Bọn hắn càng thích sinh hoạt ở nơi phồn hoa hơn, nào thích tránh ở trong Hắc Ma Đại Trạch không gian quỷ dị khó lường. Nhưng không có cách nào, 6 đại quốc gia cổ cần ổn định, cần sinh sản vô số người tu hành, cho nên đám ma đầu này liền lọt vào đuổi giết. Có một số thực lực mạnh đầu phục đại gia tộc làm khách khanh. Có một số đắc tội quá, không đại gia tộc nào muốn thu, chỉ có thể trốn, chạy trốn tới một số nơi ma đầu hội tụ, nơi này mọi người ôm đoàn. Mà tàn sát thành trì tiến hành huyết tế, khiến những ma đầu này cảm thấy thống khoái, bởi vì trốn lâu, ngẫu nhiên cũng muốn hướng các quốc gia này lộ ra răng nanh. Hừ hừ, Nam Vân Quốc đã làm sao, lần sau tìm cơ hội, huyết tế một tòa thành của Hạ Phong cổ quốc, quá thống khoái. Đừng nóng vội, có cơ hội. Đến, uống một chén. Các vũ trụ thần, các ma chủ cười nói, mà 3 vị giáo chủ ngồi ở chỗ cao nhất ngẫu nhiên mở miệng, không khí trong toàn bộ cung điện phi thường vui vẻ. Trong hỏa liệt thành, hầu phủ,

xa xa truyền đến thanh âm kinh hỷ. Là một trong các phân gia Ứng Sơn thì sinh sản ức vạn năm, trong hầu phủ tộc nhân vô số, diện tích càng rộng lớn, đã có vài chi đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh đang tàn sát. Bọn họ mỗi một đội ngũ đều là 100 người, hoàn toàn bộc phát ra chiến lực nguyên thần cung tầng 7. Bọn họ tùy ý giết chóc, ở dưới tình huống lực lượng mạnh nhất hầu phủ lọt vào 8 vị hỗn độn cảnh vây công. Những đội ngũ ma đầu này căn bản không đâu địch nổi. Đã phát hiện Ứng Sơn Tuyết Ưng, có một đội ngũ ma đầu nhất thời mừng rỡ, nhìn thiếu niên áo trắng xa xa từ trong hư không thần tháp chợt lóe xuất hiện. Thiếu niên áo trắng quay đầu lạnh như băng nhìn đội ngũ ma đầu này. Đừng phản kháng, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, liền muốn đem ma phó tự bạch thu vào động thiên bảo vật. Công tử, ma phó tự bạch lại mạnh mẽ chống lại, truyền âm vội vàng nói, ta có thể giúp công tử. Hắn tự nhận là một khi bùng nổ tốt xấu, cũng có chiến lực hỗn độn cảnh tầng 8. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng nhíu mày nhìn ma phó tự bạch bên cạnh, bù. Sau đó ánh mắt xa xa dừng ở một đội ngũ ma đầu gần nhất, đội ngũ ma đầu đó đang đuổi giết tộc nhân Ứng Sơn thị chạy trốn chung quanh, bọn hắn tuy phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chỉ bẩm lên. Dù sao liếc một cái có thể phán định, vì Tuyết Ưng công tử này đã thành hỗn độn cảnh, một đội ngũ hợp nhất cảnh bọn hắn cũng không có nắm chắc đối phó. Chết! Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, rệt, hư không chỗ đội ngũ ma đầu kia đột nhiên vặn vẹo, trên người mỗi một ma đầu hợp nhất cảnh đều xuất hiện vô số vết nứt. Trong nháy mắt, trên 100 tên ma đầu tất cả đều tiêu tán như khói bụi, biến mất ở trong thiên địa. Không! Mau, đi mau, ta đến ngăn trở bọn chúng. Các tộc nhân Ứng Sơn thị bị đuổi giết, có chạy trốn, có ngăn cản, vì người thân. Nhưng bỗng nhiên bọn họ kinh ngạc phát hiện trên 100 tên ma đầu tùy ý giết chóc giữa không trung thân thể tất cả xuất hiện vô số vết nứt, sau đó hủy diệt biến mất. Cái gì? Ma phó tự bạch kinh ngạc nhìn cảnh này, cách chỗ ta ước chừng xa ngàn vạn dặm, công tử thế mà có thể nháy mắt giết bọn hắn. Tốt xấu là chiến trận có thể phát huy chiến lực nguyên thần cung tầng 7, mặc dù là hắn chiến đấu cận thân, toàn lực ứng phó cũng phải tiêu phí chút chiêu số mới có thể giải quyết, công tử nhà mình cách ngàn vạn dặm. Đã dễ dàng giết bọn chúng, cái này, thực lực này phải đạt tới cấp độ nào? Đừng phản kháng, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa nói, phất tay bao phủ ma phó tự bạch. Nếu cần ta, công tử cứ việc hạ lệnh, ma phó tự bạch vội truyền âm, một lần này hắn không phản kháng. Đông Bá Tuyết Ưng thu ma phó tự bạch, trong lòng yên tâm, bởi vì mẫu thân và tỷ tỷ đều được ma phó tự bạch thu, cho nên hắn mới dám thu ma phó tự bạch. Về phần làm trợ thủ, thực lực ma phó tự bạch, đối với Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này, mà nói cũng không có trợ giúp, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1445 trận chiến mở màn 2. Hỏa liệt hầu, dẫn dắt tinh nhuệ nhất 5.000 hỏa liệt quân, hơn nữa có pháp trận hầu phủ thêm vào. Tuy lọt vào 8 vị hỗn độn cảnh bày trận liên thủ hoàn toàn ở vào thế yếu, nhưng hẳn là có thể kiên trì chút thời gian. Cứu người! Toàn bộ hầu phủ, nay còn có 7 đội ngũ ma đầu. Mỗi một mũi đều là 100 người, mỗi khoảnh khắc những đội ngũ ma đầu này đều giết chóc ngàn vạn tộc nhân Ứng Sơn thị. Đông Bá Tuyết Ưng cần giải quyết bọn hắn trước, muốn đối phó bọn hắn, chỉ cần thuấn di trước, lại thi triển xích vân lĩnh vực diệt sát, liên tục thi triển 7 lần là được. Trong thời gian một nhịp thở là đủ. Nam Vân Quốc, trong hoàng cung, quốc chủ, 3 vị đế quân, 5 vị phong vương, đều nhìn gương tròn lơ lửng giữa không trung. Tuyết Ưng tiểu oa nhi, Ứng Sơn lão mẫu nhìn thấy trên gương tròn hiện ra thiếu niên áo trắng, không khỏi trong lòng căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên áo trắng trên gương tròn quát một tiếng chết lạnh lùng, một đội ngũ ma đầu ước chừng 100 người ngoài ngàn vạn dặm tất cả đều hủy diệt hóa thành hư vô. Tuyết Ưng tiểu oa nhi cũng đã thành hỗn độn cảnh, hơn nữa còn luyện thành lĩnh vực thuật rất lợi hại. Ứng Sơn lão mẫu vừa vui vừa buồn, vui là Tuyết Ưng tiểu oa nhi quả thực không cô phụ sự chờ mong của bà. Nhưng diệt sát chút tiểu lâu la hợp nhất cảnh lại tính là gì? Chiêu số lĩnh vực bậc này cũng chỉ chiến lực tầng 8 đi. Ứng Sơn Tuyết Ưng cho dù là hỗn độn cảnh tầng 8, tầng 8 đỉnh phong. Thậm chí là tầng 9 lại như thế nào? Giờ phút này kẻ địch là 20 ma đầu hỗn độn cảnh, trong đó có 5 kẻ là hỗn độn cảnh tầng 9. Hơn nữa, còn không phải đơn đã độc đấu, đều là kết thành chiến trận. Không thấy hóa thân thuần ngự đế quân dựa vào pháp trận thêm vào, có chiến lực tầng 9. Cũng phải xong rồi sao? Hỏa liệt hầu, có 5.000 hỏa liệt quân tinh nhuệ hình thành đại trận, càng có pháp trận thêm vào, nhưng vẫn bị hoàn toàn áp chế, Tuyết Ưng tiểu oa nhi lại có thể như thế nào? Huống chi kẻ địch còn có một vị hỗn độn cảnh tầng 10 cường đại vô cùng Bạch Vân Ma Chủ. Đó chính là địch nổi vũ trụ thần, Thậm chí một số mới bước vào vũ trụ thần cũng sẽ bị Bạch Vân Ma Chủ hoàn toàn áp chế, thậm chí đánh bại. Loại thực lực này là một tiểu gia hỏa có thể chống lại. Là thiên tài, lĩnh vực thuộc ít nhất tiêu chuẩn tầng 8, Thiên Âm Đế Quân thấp giọng nói. Đáng tiếc, Tham Bành Đế Quân cũng khẽ lắc đầu. Nam Vân Quốc Chủ vẫn bình tĩnh nhìn, mặt không biểu cảm nhìn cái gương tròn lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là bình thường, nhìn thấy một tiểu gia hỏa kinh diễm hắn có lẽ sẽ lộ ra nụ cười. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục. Bởi vì, hắn quốc chủ này chỉ có thể nhìn tất cả xảy ra, nhìn toàn bộ hỏa liệt thành bị giết chóc huyết tế. Nhìn tiểu gia hỏa thiên tài này cuối cùng chết ở trong tay một đám ma đầu hỗn độn cảnh Bạch Vân Ma Chủ dẫn dắt. Một chỗ khác của Nam Vân Quốc Đô, Phiền Thị Phủ Đệ. Cũng có mười mấy vị cao thủ ngồi ở trong cung điện xem cuộc chiến. Giữa không trung sảnh cung điện cũng lơ lửng một tấm quan thiên kính. Ngồi ở trên chủ vị tự nhiên là vị Phiền Thiên Sủng nam tử cao béo nọ. Hắc Ma Đại Trạch vẫn kiêu ngạo bá đạo như cũ. Phiền Thiên Sủng nói nhỏ, Hạ Phong Cổ Quốc ta cũng nhiều lần chinh chiến Hắc Ma Đại Trạch. Đáng tiếc, tuy Hạ Phong Cổ Quốc ta ngẫu nhiên có thu hoạch, nhưng mượn dùng địa lợi, bọn ma đầu Hắc Ma Đại Trạch cũng khiến Hạ Phong Cổ Quốc ta tổn thất. Hắc Ma Tứ Quốc, Nam Vân Quốc coi như khá rồi, nhưng ngẫu nhiên vẫn bị huyết tế một thành. Ô, Ấn Sơn Tuyết Ưng. Là Ấn Sơn Tuyết Ưng kia. Hắn tiềm lực rất lớn, xác định vững chắc có thể phong vương, thành tựu hỗn độn cảnh tầng 9, không phải việc khó. Đáng tiếc. Người khác trong cung điện xem cuộc chiến cũng nói chuyện. Phiền Thiên Sủng cũng gật đầu. Đáng tiếc, Bạch Vân Ma Chủ dẫn một đám ma đầu hỗn độn cảnh, hắn căn bản không thể chống lại. Phiền Thiên Sủng khẽ lắc đầu, xem một tiểu gia hỏa thiên tài ngã xuống tuy tiếc nuối, nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Bởi vì ở dưới tâm đại lục mênh mông, rất nhiều thiên tài ở trước khi trở thành tuyệt thế cường giả ngã xuống cũng có rất nhiều. Trong căn nhà trúc nước chảy vần quanh, nữ tử áo bào tím xinh đẹp ngồi trên chiếu, đang cầm kim thiêu hoa, chậm rãi thiêu tranh. Hỏa liệt thành lọt vào Hắc Ma Đại Trạch huyết tế, hóa thân của Thuần Ngự Đế Quân sắp tán loạn, hỏa liệt hầu dẫn 5.000 tinh nhuệ hỏa liệt quân đang chống lại, cũng không chống cự được bao lâu. Ấn Sơn Tuyết Ưng xuất quan, đã thành tựu hỗn độn cảnh. Lấy phép lĩnh vực diệt sát một đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh, một tình báo nhanh chóng đưa tin cho Thiện Y Hiểu. Thiện Y Hiểu là người chủ sự Nguyệt Hoa cổ quốc Thiện Y gia tộc ở Nam Vân Quốc, tự nhiên nhận được tình báo chi tiết mọi lúc. Nhưng nàng không có quan thiên kính quá xa xỉ. Trong toàn bộ Nam Vân Quốc cảnh cũng chỉ có Nam Vân Quốc chủ và Phiền Thị có được hai tấm quan thiên kính. Giờ phút này là bên trong Thiện Y gia tộc, ở Nguyệt Hoa cổ quốc xa xa xem xét, hơn nữa đem tình báo truyền qua. Ấn Sơn Tuyết Ưng xuất quan. Tiểu gia hỏa đáng thương, thật đáng buồn. Nữ tử áo bào tím Thiện Y Hiểu nói nhỏ cười khẽ. Nàng cũng không thèm để ý. Thậm chí chuyện hỏa liệt thành cũng chưa ảnh hưởng hứng thú thiêu hoa của nàng. Hỏa liệt thành, vù. Đông Bá Tuyết Ưng thuấn di một cái xuất hiện ở cách một đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh trăm người không xa. Đội ngũ ma đầu đó hình thành chiến trận. Các thành viên đang giết chóc khắp nơi. Lấy thực lực của bọn hắn, dù đụng phải các nguyên lão, khách khanh của hầu phủ cũng là dễ dàng hành hạ đến chết. Bọn họ mỗi một người đều tùy ý giết chóc, chiêu số nào uy lực lớn, phạm vi rộng, thì thi triển chiêu số đó. Ầm ầm ầm khoảng. Phía dưới rất nhiều nơi đều vỡ thành mảnh vụn, các tộc nhân Ứng Sơn thì hốt hoảng chạy trốn bốn phía, nhưng vẫn chết từng đám đông. Chết, Đông Bá Tuyết Ưng nóng vội, nhưng hắn biết, nếu phân ra hóa thân lại không mượn dùng xích vân thần thương, muốn giết một đội ngũ ma đầu trăm người cũng rất khó. Vù. Hư không chung quanh đột nhiên chấn động, trên trăm ma đầu hợp nhất cảnh thân thể mỗi người rung lên xuất hiện vô số vết rách, sau đó tất cả đều hóa thành tro bụi. Chết rồi, bọn hắn chết rồi. Đã chết. Các tộc nhân Ứng Sơn thì tuyệt vọng chạy trốn cũng không khỏi dừng lại, khiếp sợ nhìn đám ma đầu kia hóa thành tro bụi, sau đó bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng kia phát ra khí tức hỗn độn cảnh. Là Tuyết Ưng công tử. Là Tuyết Ưng công tử giết bọn ma đầu. Các tộc nhân Ứng Sơn thì nhất thời kinh hỉ như điên, niềm kiêu ngạo của Ứng Sơn thì bọn họ. Vì con em thiên tài trong truyền thuyết kia Ứng Sơn Tuyết Ưng đã thành đầu sọ hỗn độn cảnh, đang giết bọn ma đầu đó. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1446 tứ sát. 1. Nhất định có thể, Tuyết Ưng công tử nhất định có thể đem bọn ma đầu đó giết sạch. Quá lợi hại rồi. Tộc nhân Ứng Sơn thì nhìn thấy hy vọng, đều chờ đợi đem toàn bộ kẻ địch giết sạch. Các tộc nhân bình thường căn bản không biết kẻ địch lần này khủng bố cỡ nào. Chỗ tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi giết địch, không ngừng lại chút nào, thuấn di ngay tới một chỗ khác. Nam tử khôi ngô sừng công màu đen thần ngọ dẫn ba vị hỗn độn cảnh, Chung quanh mơ hồ hiện ra mây đen thật lớn, bọn họ tựa như một thể, thần ngọ làm kẻ dẫn đầu, uy thế càng khủng bố dị thường. Dù sao bản thân đã là hỗn độn cảnh tầng 9, giờ phút này lại dẫn ba vị hỗn độn cảnh cấu thành chiến trận phụ trợ. Một đội ngũ bọn họ đối mặt Hỏa Liệt Hầu đã chiếm cứ thượng phong, càng miễn bàn một đội ngũ khác bên cạnh. Huyết Phúc là một vị lão giả âm lãnh, hắn cũng dẫn dắt ba vị hỗn độn cảnh, cũng cấu thành chiến trận. Chỉ thấy ảo ảnh Huyết Phúc dị thú to lớn màu đen xuất hiện ở giữa không trung, nhiệt độ chung quanh cũng kịch liệt hạ xuống, có một chút vụn băng bông tuyết xuất hiện. Huyết Phúc huynh, thần ngọ tuy sát ý ngập trời, nhưng liếc một cái chú ý tới thiếu niên áo trắng xa xa, là Tuyết Ưng tiểu công tử kia, hắn đang đồ sát thủ hạ của chúng ta, ngươi đi đi, đội ngũ các ngươi giải quyết hắn nhanh nhất. Được, lão giả âm lãnh nhìn thoáng qua Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, đội ngũ bọn họ càng thêm am hiểu đối phó kẻ yếu, nháy mắt có thể diệt sát. Chúng ta đi, lão giả âm lãnh truyền âm hạ lệnh. Tuyết Ưng chạy mau, chạy mau. Hỏa Liệt Hầu lo lắng truyền âm, hắn lúc này là trợn mắt muốn nứt. Hắn dẫn dắt 5.000 hỏa liệt quân tinh nhuệ, hình thành một con rồng khổng lồ màu lửa đỏ đang dốc sức mà chiến. Không có đường lui, toàn bộ quân sĩ đều đang liều mạng, nóng nảy, nổi điên, vô dụng, ha ha ha, Hỏa Liệt Hầu, lúc trước bộ tộc chúng ta ở trong hoang dã kéo dài hơi tàn, cẩn thận sinh tồn, tuy sinh tồn gian nan, nhưng đoàn kết, đó là nhà của chúng ta. Chỉ bởi vì ngươi đuổi giết một ma đầu, chỉ một chiêu, Hỏa Long Thiên Hành. Ma đầu tránh được một chiêu này của ngươi. Nhưng bộ tộc chúng ta lại, bởi vậy tộc diệt, may mắn sống sót, chỉ có mười mấy vị, chúng ta chạy trốn, đồng tộc liên tiếp chết đi. Ta vào Hắc Ma Đại Trạch, ta đã trải qua vô số kiếp nạn. Trong trăm vạn cổ trùng kiếp, ta là một trong 10 cổ vương sống sót, mới có tư cách trở thành một thành viên tầng dưới chót của Hắc Ma Đại Trạch. Ở trong vô số tầng dưới chót thành viên, ta giải dụa, bái ở môn hạ một vị hỗn độn cảnh. Ma, ngay cả sư huynh đệ cũng tự giết lẫn nhau. Chỉ có cuối cùng sống sót mới là ma cường đại nhất. Ta thành hỗn độn cảnh, càng đạt tới tầng 9, ta nay so với ngươi càng mạnh hơn. Đáng tiếc ngươi có Ứng Sơn thị che chở, có Nam Vân Quốc che chở, ta chờ, ha ha ha, rốt cuộc đợi được một ngày này. Lúc trước ngươi vì sao không khống chế chút, tránh tộc đàn chúng ta? Chỉ cần một ý niệm của ngươi, tộc đàn của ta đều có thể sống sót. Nhưng ngươi không, đúng vậy, chúng ta là con kiến, kẻ yếu chính là con kiến. Thì đáng chết, đáng chết. Trong đôi mắt nam tử khôi ngô sừng công màu đen tràn đầy điên cuồng, đồng thời từng đạo truyền âm không ngừng vang lên ở trong đầu Hỏa Liệt Hầu. Đây là chấp niệm lớn nhất trong lòng ma đầu thần ngọ. Chấp niệm khiến hắn ở Hắc Ma Đại Trạch như ác mộng từ tầng dưới chót đi tới địa vị bây giờ. Giờ phút này rốt cuộc sắp báo được thù, hắn tự nhiên muốn tất cả đều nói ra, muốn khiến Hỏa Liệt Hầu này biết. Gã chết, toàn bộ Hỏa Liệt Thành của gã đều bị diệt. Là vì gã lúc trước lan đến một tộc đàn. Nam Vân Quốc rất nhiều thành trì, vốn không nhất định là Hỏa Liệt Thành các ngươi, là vì ta. Là ta nghĩ mọi cách, khiến lão tổ bọn họ cuối cùng lựa chọn Hỏa Liệt Thành. Ha ha! Ngươi hủy tộc đàn của ta, hôm nay, ta sẽ giết ngươi, diệt tộc ngươi, diệt thành của ngươi. Tương lai toàn bộ Ứng Sơn thị các ngươi, đều sẽ diệt, ha ha ha! Từng đạo truyền âm không ngừng vang lên ở trong đầu Hỏa Liệt Hầu. Hỏa Liệt Hầu nghiến răng. Hắn vốn là hạng người lạnh khốc, chinh chiến bên ngoài, nào sẽ để ý mỗi một chiêu sẽ lan đến một số kẻ nhỏ yếu hay không. Chỉ là giờ phút này hắn vẫn phẫn nộ nhìn chăm chăm nam tử khôi ngô sừng công màu đen trước mắt. Tuyết Ưng, chạy mau, mau chóng chạy trốn, bọn hắn quá lợi hại, quá lợi hại. Chỉ cần chống đỡ một ngày thời gian, bọn hắn sẽ lui đi. Hỏa Liệt Hầu truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, hắn biết mình không sống được rồi, cho nên chờ mong Đông Bá Tuyết Ưng có thể sống sót. Làm hỗn độn cảnh hư không nhất mạch, am hiểu chạy trốn, mục tiêu hy vọng có lẽ có thể phi thường xa vời ở trong Hỏa Liệt Thành mênh mông chống đỡ một ngày thời gian. Cái này cũng là Hắc Ma Đại Trạch và Nam Vân Quốc chủ ăn ý, huyết tế nhiều nhất một ngày thời gian, mặc kệ thành bại phải rút lui. Nhưng, đối mặt Bạch Vân Ma Chủ dẫn dắt đội ngũ, sợ là nửa canh giờ, toàn bộ Hỏa Liệt Thành đều phải bị giết hết, tất cả đều huyết tế. Cái này còn chủ yếu bởi vì toàn bộ Hỏa Liệt Thành quá khổng lồ, con dân quá nhiều. Về phần Hỏa Liệt Hầu, hóa thân thuần ngự đế quân, Ứng Sơn Tuyết Ưng, ở trong kế hoạch của Hắc Ma Đại Trạch, trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Tuy bên tai quanh quẩn Hỏa Liệt Hầu lo lắng truyền âm, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thướng di. Chết, lạnh như băng nhìn một đội ngũ ma đầu trăm người hợp nhất cảnh ở gần, thân thể bọn ma đầu kia đều xuất hiện vô số vết rách, sau đó tất cả đều hóa thành tro bụi. Tuyết Ưng công tử. Tuyết Ưng công tử cứu chúng ta. Được cứu rồi. Hầu phủ chúng ta được cứu rồi, Hỏa Liệt Thành được cứu rồi. Các tộc nhân Ứng Sơn thị được cứu vớt từ trong tuyệt vọng, đã nhìn thấy hy vọng. Theo bọn họ thấy, Tuyết Ưng công tử phát ra khí tức hỗn độn cảnh căn bản cường đại vô cùng. Giết bọn ma đầu kia cũng là nháy mắt tất cả đều diệt sát, sợ là có hy vọng cứu vớt toàn bộ Hỏa Liệt Thành. Không có cách nào cả, con dân bình thường, theo bọn họ thấy, mỗi một gã hỗn độn cảnh đều là cao cao tại thượng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta vừa mới đột phá đến hư không thần, có tư cách tính là con em Ứng Sơn thị, ta có thể khiến mẫu thân có cuộc sống tốt hơn, vì sao? Vì sao hiện tại sẽ chết? Không, một gã con em Ứng Sơn thị ở dưới nguy cơ tử vong đột phá đến hợp nhất cảnh, nhưng đối mặt đội ngũ ma đầu xa xa đánh tới, lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1447 tứ sát 2. Hắn trong lúc chạy trốn cũng luôn chú ý đội ngũ ma đầu phía sau, nhưng bỗng nhiên, thân thể đám ma đầu kia xuất hiện vô số vết nứt, tất cả đều hóa thành tro bụi. Gã con em Ứng Sơn thị này sững sờ dừng lại, hắn nhìn thiếu niên áo trắng kia xa xa giữa không trung. Thiếu niên áo trắng đứng ở giữa không trung, khí tức hỗn độn cảnh tràn ngập sinh ra tính áp bách, khiến hắn không tự chủ được có cảm giác ngưỡng mộ. Tuyết Ưng công tử, con em Ứng Sơn thị nhận ra. Niềm kiêu ngạo của Hỏa Liệt Hầu nhất mạch, niềm kiêu ngạo của toàn bộ Ứng Sơn thị, thiên tài truyền kỳ, là Tuyết Ưng công tử. Gã con em Ứng Sơn thị này kích động mừng như điên, hắn chưa bao giờ giống hiện tại, sùng bái Tuyết Ưng công tử như vậy. Giờ phút này Tuyết Ưng công tử ở trong lòng hắn hào quang vạn trượng, địa vị cũng vượt qua Hỏa Liệt Hầu, gần với Ứng Sơn lão mẫu. Đông bá Tuyết Ưng không thể dễ dàng tha thứ vô số người nhỏ yếu đều bị tàn sát, càng đừng nói những người đó còn đều là tộc nhân Ứng Sơn thị. Ngươi thuấn di rất nhanh đấy. Vù. Ở cùng lúc Đông bá Tuyết Ưng thi triển lĩnh vực thuật đánh chết đội ngũ ma đầu thứ 4, chung quanh xuất hiện 4 vị hỗn độn cảnh, cầm đầu là một vị lão giả âm lãnh. Lão giả âm lãnh sau khi thuấn di xuất hiện, thiên địa chung quanh nhất thời có quy tắc lĩnh vực vô hình buông xuống, thời không chung quanh cũng mơ hồ bị áp chế. Quy tắc lĩnh vực của cường giả hỗn độn cảnh tầng 9 đã phi thường hoàn mỹ. Quy tắc lĩnh vực của cường giả hỗn độn cảnh cũng tính là vũ trụ quy tắc loại nhỏ, vốn cường đại. Lão giả âm lãnh huyết phúc càng là hỗn độn cảnh tầng 9, dưới quy tắc lĩnh vực của hắn áp chế, dù vũ trụ thần cũng rất khó lẻn vào, ở dưới quy tắc lĩnh vực áp chế, ai cũng không thể thuấn di. Hư, Đông bá Tuyết Ưng nhìn về phía 4 vị hỗn độn cảnh này trước mắt, lấy thành tựu hư không của hắn, khoảnh khắc đối phương thuấn di hắn đã cảm ứng được, theo lý thuyết cũng nên lập tức thuấn di, hoàn toàn có thể chạy trốn. Nhưng hắn không, mà là vận động thủ giết những đội ngũ ma đầu. Tuyết Ưng, ngươi sao không chạy? Xa xa Hỏa Liệt Hầu chú ý màn này càng thêm sốt ruột, thực lực hư không của ngươi hoàn toàn kịp chạy trốn, đừng quản tộc nhân, toàn bộ Hỏa Liệt Thành chỉ sợ chỉ có ngươi miễn cưỡng có một tia hy vọng sống sót, người khác đều không có hy vọng. Hỏa Liệt Hầu đối với Đông bá Tuyết Ưng lúc này còn cứu tộc nhân, vừa có chút cảm động vừa tức giận. Ao ao ao, khoảng khoảng khoảng khoảng, gió lạnh nổi lên, nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm. Trên bầu trời càng xuất hiện vô số vụn băng cùng với bông tuyết, lão giả âm lãnh huyết phúc và ba gã hỗn độn cảnh dưới trướng duy trì chiến trận. Chỉ thấy ảo ảnh một con huyết phúc thật lớn màu đen hiện ra, trên người huyết phúc này mơ hồ có hoa văn màu máu, một đôi mắt cũng là màu máu. Nhiệt độ chung quanh cực độ lạnh, hợp nhất cảnh tầm thường cũng phải đông chết. Gió lạnh thổi tới trên mặt, Đông bá Tuyết Ưng lại nắm chặt xích vân thần thương trong tay. Đáng tiếc, ngươi một thiên tài, nếu cho ngươi đủ thời gian đạt tới thực lực như ta cũng có hy vọng, đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết, thanh âm lão giả âm lãnh huyết phúc lạnh lùng. Bên cạnh, ba gã hỗn độn cảnh cũng đều thương hại nhìn Đông bá Tuyết Ưng. Giết hắn, lão giả âm lãnh mở miệng. Động thủ. Giết. Bọn họ mỗi một người đều rất nhẹ nhàng, nhưng giết chóc không nương tay chút nào, dù sao cũng là đại ma đầu thành tựu hỗn độn cảnh, bọn họ còn muốn sau khi mau chóng giết chết, đi liên thủ nhanh chóng tiêu diệt Hỏa Liệt Hầu. Ông nghe. Thanh âm kỳ dị, thanh âm gì? Trong 4 vị hỗn độn cảnh, một vị thanh niên yêu dị áo vàng có chút kinh ngạc, sau đó liền cúi đầu thấy được trong ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Dưới thanh âm kỳ dị, dao động quỷ dị truyền tới toàn thân. Thân thể thanh niên áo vàng này đều tất cả đều vỡ nát, giống như bột phấn, tan thành mây khói. Ông, ông, ông. Ba vị hỗn độn cảnh đều là mơ hồ thương ảnh hiện lên, ngực xuất hiện cái lỗ máu, thân thể mỗi người vỡ nát thành bụi thật nhỏ, sau đó tan thành mây khói. Rầm rầm rầm, chỉ có lão giả âm lãnh huyết phúc, hắn trong khiếp sợ phát ra rít gào, thần ngọ. Hắn dứt sức muốn ngăn cản, nhưng đầu thương nhìn như một mạc, mang theo uy thế khủng bố lại quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, trực tiếp đâm vào thân thể hắn, làm thân thể hắn trực tiếp hủy diệt bộ phận, là trực tiếp lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Trong lòng lão giả âm lãnh này hoảng sợ vạn phần, Nam Vân Thánh thập nhị thức, vỡ nát hư không, nhưng vỡ nát hư không, khi nào quỷ dị như vậy? Ta ngăn, ngăn không được, hắn tuy dốc sức ngăn cản, nhưng hư không chung quanh vặn vẹo quỷ dị, liên tục ba thương, mỗi một thương đều đâm thủng thân thể hắn, làm thân thể hắn hủy diệt. Một thương cuối cùng trực tiếp đâm thủng yết hầu hắn, đầu của hắn cũng nhất thời bắt đầu hủy diệt. Hắn trừng lớn mắt nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt cầm lấy trường thương, sắc mặt lạnh như băng. Không dám tin, hắn không dám tin, cứ như vậy chết ở trong tay một thiếu niên. Sao có thể? Sau đó ý thức hắn hoàn toàn hủy diệt, yên tĩnh. Lúc trước đội ngũ ma đầu hợp nhất cảnh bị tàn sát, ở trên không hầu phủ đội ngũ ma đầu khác, cũng ở xa xa nhìn nơi này. Ngay cả nam tử khôi ngô sừng công màu đen thần ngọ chém giết với hỏa liệt hầu xuất lĩnh ba gã hỗn độn cảnh cũng đang chú ý nơi này. Hỏa liệt hầu cũng sốt ruột chú ý nơi này. Nhưng giờ khắc này, đều yên tĩnh. Ai, mặc kệ là ai, cũng không ngờ sẽ là một kết cục như vậy. Một vị hỗn độn cảnh tầng 9 dẫn ba vị hỗn độn cảnh tạo thành chiến trận. Ba thủ hạ mỗi người vỡ nát thành vô số hạt, sau đó hóa thành tro bụi. Duy nhất cường giả hỗn độn cảnh tầng 9 huyết phúc chỉ ba thương, đã bị chết. Bất cứ một thương nào cũng không ngăn được. Nam Vân Quốc, trong hoàng cung. Trong cung điện vốn không khí cũng động lại áp lực. Ứng Sơn lão mẫu, Quỷ Ly nương nương, Công Lương Dịch bọn năm vị phong vương, bao gồm Thiên Âm đế quân, Thuần Ngự đế quân, Tham Bằng đế quân. Bọn họ mỗi người sững sờ nhìn một cảnh tượng này hiện ra trên gương tròn. Trong lòng bọn họ vốn tưởng sách phải thấy một vị tuyệt thế thiên tài bị giết, nhưng một màn giờ phút này nhìn thấy, làm bọn họ trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nam Vân Quốc chủ vốn hai mắt u lãnh, khuôn mặt bình tĩnh, không có chút biểu cảm, đột nhiên trong mắt nổi lên ánh sáng, nhìn chằm chằm gương tròn giữa không trung, quát, tốt. Kèm theo một tiếng tốt của Nam Vân Quốc chủ, một đám người trong điện vốn sững sờ mỗi người cũng phản ứng lại, không thể trách bọn họ. Thật sự là cảnh tượng vừa rồi trên gương tròn hiện ra thật sự quá mức rung động. Lợi hại lợi hại, bốn vị hỗn độn cảnh hình thành chiến trận, thế mà bị hắn cứ như vậy phá, Thiên Âm đế quân than thở. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1448 danh Ứng Sơn Tuyết Ưng. Đúng vậy, đây chính là chiến trận huyết phúc lão ma cầm đầu thống lĩnh, luận uy năng phòng ngự sợ từng chính đỉnh phong nhĩ. Dù là ta ra tay, muốn phá cũng không dễ dàng như vậy. Bên cạnh, Thuần Ngự đế quân than thở. Chiến trận lợi hại thật sự, cho dù là công kích loại linh hồn, cũng là người mạnh nhất trong toàn bộ chiến trận đi ngăn cản. Cho nên công kích người yếu nhất, cùng công kích người mạnh nhất trong chiến trận, hầu như không khác nhau. Đương nhiên giới tâm đại lục trong lịch sử dài lâu cũng có chút thủ đoạn đặc thù, có thể một mình, nhằm vào thành viên nào đó trong chiến trận, khiến chiến trận hầu như không có hiệu quả. Ví dụ như loại chú, rủa, thuật dự ngôn thuật, lại ví dụ như nhân quả diệt sát thuật âm dương luân chuyển sát pháp các thủ đoạn. Hắn trước sau thi triển hai loại thương thuật, Tham Bằng đế quân lại khen, loại thương thuật thứ nhất rất quỷ mị, chưa đâm phá chiến trận. Lại có thương ảnh đâm xuyên qua ngực một vị hỗn độn cảnh, ngực đối phương trực tiếp xuất hiện lỗ máu, hơn nữa thân thể hóa thành vô số hạt vỡ, sau đó tiêu tán trong thiên địa. Ba hỗn độn cảnh khá yếu kia, đều là chết kiểu này. Đúng, đúng. Trường thương của hắn quả thực chưa đâm phá chiến trận, nhưng đều có thương ảnh mơ hồ hiện lên, ba vị hỗn độn cảnh. Đều là ngực xuất hiện lỗ máu, thân thể tan rã thành vô số hạt vỡ. Ở đây thực lực đều phi phàm, không phải vũ trụ thần, thì là tồn tại hỗn độn cảnh tầng 10, đều có thể làm ra phán định chuẩn xác. Loại thương pháp thứ hai là Nam Vân Thánh thập nhị thức thức thứ 12 của chúng ta vỡ nát hư không, liên tục ba thương đánh ở trên người huyết phúc lão ma. Tham Bàn đế quân nói, vỡ nát hư không chỉ là cấp độ nguyên thần cung tầng 9, uy năng khá lớn, chỉ là tương đối vụng về trực tiếp chút. Rất dễ dàng ngăn cản. Nhưng ở trên tay vị Tuyết Ưng công tử này, lại là lúc đầu thương xuất hiện, đã trực tiếp đến bên người huyết phúc lão ma, huyết phúc lão ma thế, mà một chiêu, cũng chưa thể ngăn nổi. Tất cả đều trúng chiêu. Tuy nói vỡ nát hư không uy lực đủ lớn, huyết phúc lão ma ở trên luyện thể không tính là mạnh, nhưng chỉ ba thương đã mất mạng, một cây trường thương này trong tay Tuyết Ưng công tử. Nhất định là bí bảo cực lợi hại. Làm vỡ nát hư không phát huy ra uy thế càng mạnh hơn. Tham Bằng đế quân nói, ở đây mỗi người gật đầu, trước phá chiến trận. Không có chiến trận bảo hộ, năng lực bảo mệnh của huyết phúc lão ma giảm hẳn, nhưng chỉ ba thương mất mạng cũng quá khoa trương rồi. chỉ có một sự giải thích. Một thanh trường thương là bí bảo khủng bố. Cái này cũng không phải lợi hại nhất. Trên mặt Nam Vân quốc chủ cũng hiện lên nụ cười, mỉm cười nói, cách phá chiến trận, bí bảo trường thương trong tay, những cái này đều là thứ yếu. Ấn Sơn Tuyết Ưng tiểu gia hỏa này lợi hại nhất là lĩnh vực thuật của hắn. Quy tắc lĩnh vực của huyết phúc ma đầu hoàn thiện cỡ nào, trấn áp tất cả dao động. Nhưng Ấn Sơn Tuyết Ưng vẫn có thể thao túng hư không, làm trường thương dễ dàng xuất hiện ở bên cạnh huyết phúc ma đầu, xuất hiện, thì thôi, theo lý thuyết. Huyết phúc ma đầu hẳn là có thể cảm ứng được dấu vết hư không biến hóa, nên kịp ngăn cản. Nhưng trên thực tế, hắn đường đường cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9, cao thủ cận chiến cũng cực lợi hại, thế mà một chiêu cũng chưa ngăn được. Hiển nhiên mỗi một lần thao túng hư không đều quá lợi hại, đều là nháy mắt thi triển, không chút dấu vết. Ông! Phải! Ở đây, mỗi người nghiêm nghị. Đúng vậy, khiến một cao thủ hỗn độn cảnh tầng 9, một chiêu cũng chưa phòng ngự được, loại phép lĩnh vực này quả thực khủng bố. Chính bởi vì lĩnh vực khủng bố này, khiến vỡ nát hư không vốn vụn về trực tiếp phát huy kỳ hiệu, ngăn cũng ngăn không được, thật sự khủng bố, ở đây ai cũng kinh hãi. Lão mẫu, chúc mừng, quỷ ly nương nương khen. Ha ha ha, lão mẫu, Ấn Sơn thị đã có một tiểu gia hỏa xuất sắc, Thiên Âm đế quân cười nói. Ấn Sơn lão mẫu cũng cười tủm tỉm, trong lòng bà lại mơ hồ có chút suy đoán. Ở trong một số ghi chép vụn vặt về Xích Vân Tôn chủ trong cường giả giai đoạn sớm nhất dưới Tâm Đại Lục, chính là lấy không sợ quân chiến, hư không lĩnh vực cực kỳ khủng bố nổi tiếng. Lục Thiên Đại Tôn giả của phiền thị nhất tộc nay địa vị cũng cực cao. Đến nay cũng nói Xích Vân Tôn chủ không thua gì hắn, ngại là thời đại đó, còn ở trước lần đầu tiên quốc gia cổ chiến tranh, rất nhiều pháp môn đều chưa được sáng chế. Xích Vân Tôn chủ quá mức kiệt ngạo cuối cùng chết. Nếu là nay thời đại này, có thể nắm giữ càng nhiều bí thuật bảo mệnh hơn, sẽ càng khó chết. Như câu Tuyết Quốc chủ kiêu ngạo như vậy không phải vẫn còn sống. Tuyết Ưng tiểu oa nhi, lúc trước luôn muốn đạt được đầu thương này, chính là nguyên nhân này sao? Ấn Sơn lão mẫu âm thầm nghi ngờ nói, lập tức nụ cười trên khuôn mặt già nua càng thêm sáng lạng. Chỉ ba ức vũ trụ tinh mà thôi, khiến con em Ấn Sơn Tuyết Ưng nhà mình học được pháp môn như thế, đạt tới thực lực như thế, quá đáng giá. Nam Vân Quốc Đô, phủ đệ phiền thị. Cái này, phiền thiên sủng trừng mắt tròn xoe, người khác ở bên phần nhiều đều đứng bật dậy, đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trên quan thiên kính. Cừ thật, thế này cũng quá dọa người rồi, phiền thiên sủng nói thầm. Ánh mắt hắn rất độc, huống chi Xích Vân Tôn chủ nhất mạch truyền thừa, đến nay toàn bộ giới Tâm Đại Lục chỉ có một nơi có, chính là nội bộ phiền thị nhất tộc. Đó đều là bí truyền nội bộ, không truyền ra ngoài, bởi vì bọn họ rất rõ Xích Vân chiến pháp lớn hơn cường đại cỡ nào. Hắn luôn muốn đầu thương kia, là mượn nó ngộ ra cách chiến đấu của Xích Vân Tôn chủ, phiền thiên sủng nói thầm, ngộ tính này cũng quá dọa người rồi. Chỉ bằng vào bí văn của bí bảo, muốn ngộ ra chiến pháp, cùng tự mình từ số không đi sáng tạo, khó khăn cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nếu là có tuyệt học hoàn chỉnh tiến hành dẫn đường chỉ điểm vậy thoải mái hơn nhiều. May mắn, hắn nhiều nhất ngộ ra chút bộ phận yếu kém trong chiến pháp của Xích Vân Tôn chủ. Bộ phận thật sự cao thâm cũng không dễ ngộ như vậy, phiền thiên sủng nói thầm. Hắc ám đại trạch, trong cung điện rộng lớn, ba vị giáo chủ danh truyền dưới Tâm Đại Lục đều ngồi nơi cao nhất, bảy vị vũ trụ thần cùng với một đám ma chủ ngồi phía dưới, mọi người vốn không khí thoải mái, cười nhìn cảnh tượng hiện ra trên quan thiên kính. Đối với bọn họ mà nói, đây là một bữa tiệc vui mừng, bọn họ phi thường vui vẻ nhìn thủ hạ của mình ở Nam Vân Quốc huyết tế. Hả? Điều này sao? Sao có thể? Mỗi người dạy ra, ngay cả ba vị giáo chủ ngồi ở trên cao cũng sửng sốt chút, trong lúc nhất thời không khí vui vẻ trong cung điện không còn nữa, trở nên im lặng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1449 Bạch Vân Ma chủ chiến Tuyết Ưng công tử thượng một. Thiếu niên này là ai? Sao có thể có thực lực như thế? Là vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 nào của giới Tâm Đại Lục tạm cư ở Hỏa Liệt Thành, trong ba vị giáo chủ phía trên. Diêm Ma giáo chủ ngồi ở giữa lạnh nhạt nói, hiển nhiên hắn căn bản không biết Ấn Sơn Tuyết Ưng, dù sao lấy thân phận hắn, là khinh thường biết những tình báo này. Bẩm giáo chủ, thiếu niên này, tên là Ấn Sơn Tuyết Ưng, hóa thân của lão giả tóc xanh lục gầy yếu lập tức đứng dậy, cung kính bắt đầu trả lời, hắn chính là con em Ấn Sơn thị, khi sinh ra đã. Các nơi bên ngoài xa xa xem xét, bao gồm Hạ Phong cổ quốc, Câu Tuyết quốc, Ba Phong quốc, các quốc gia xung quanh, Nguyệt Hoa cổ quốc. Một số xem xét, tuy bọn họ đều lập tức chú ý tới thiếu niên áo trắng này, chấn động bởi thực lực của thiếu niên này, bắt đầu lập tức sưu tập tình báo chi tiết về hắn. Nhưng ở Hỏa Liệt Thành, chiến đấu lại vẫn đang tiến hành. Cái gì? Một đám người bọn nam tử khôi ngu sừng công thần ngọ vốn sát ý ngập trời, đang mang theo ba gã thủ hạ vây công Hỏa Liệt Hầu bị dọa sắc mặt cũng biến đổi. Hắn có thể từ tầng dưới chót nhất của Hắc Ma Đại Trạch từng bước một đi tới địa vị cao bây giờ, gần lành tránh giữ hầu như là bản năng của thần ngọ. Đi mau, thần ngọ truyền âm quát. Đi, ba vị ma đầu hỗn độn cảnh khác cũng giật mình, bọn họ hoàn toàn bị dọa sợ, Huyết Phúc lão ma dẫn thủ hạ không thua gì bọn họ, nháy mắt đã bị diệt. Mạnh! Bốn vị hỗn độn cảnh bọn hắn bạo lui, duy trì lĩnh vực, khiến Đông Bá Tuyết Ưng không thể lập tức thuấn di gần người, sau khi cách Hỏa Liệt Hầu 10 vạn dặm. Lập tức triệt hồi quy tắc lĩnh vực bản thân áp chế, sau đó thuấn di một cái nhanh chóng rời đi. Đi! Quá, quá đáng sợ! Đi mau! Chậm nhất định phải chết! Ở trong hầu phủ, bốn đội ngũ trăm tên ma đầu hợp nhất cảnh khác đều theo bản năng lần lượt thuấn di chạy trốn. Huyết Phúc lão ma cao cao tại thượng dẫn ba vị hỗn độn cảnh cũng nháy mắt bị giết, ai đi ngăn cản thiếu niên áo trắng kia. Vị nam tử áo bào trắng thánh khiết kia vốn khoanh chân ngồi ở trên không trung ương toàn bộ Hỏa Liệt Thành, giờ phút này cũng khẽ biến sắc. Hắn không chút do dự thu huyết tế ma bình trước mặt, đồng thời xa xa truyền âm hạ lệnh, huyết tế tạm thời dừng lại, tạm thời cấm giết chóc. Vâng. Các đội ngũ ma đầu phân tán ở các nơi của Hỏa Liệt Thành tất cả đều tuân mệnh, khiến vô số người tu hành hốt hoảng tuyệt vọng chạy trốn cũng có chút không rõ. Những đội ngũ ma đầu kia thế mà dừng tay. Ma bình tạm thời thu hồi, giờ phút này cho dù giết chóc, một tia năng lượng bổ nguyên nhất trong linh hồn tràn ra cũng sẽ lãng phí. Ấn Sơn Tuyết Ưng, Bạch Vân ma chủ thu hồi huyết tế ma bình, ánh mắt xa xa dừng ở trên người vị thiếu niên áo trắng kia trên không hầu phủ. Trong Hỏa Liệt Hầu phủ, các tộc nhân Ấn Sơn thì vốn hốt hoảng chạy trốn khắp nơi đều ngừng lại, bọn họ thấy được thiếu niên áo trắng giữa không trung đã thuấn di tới bên cạnh Hỏa Liệt Hầu. Ba đầu sao đều đi rồi. Là Tuyết Ưng công tử. Tuyết Ưng công tử vừa rồi xác đã xử lý bốn ma đầu hỗn độn cảnh. Cái gì, bốn hỗn độn cảnh? Vậy không phải đều là có tư cách phong hầu? Đúng, nháy mắt bị diệt, toàn bộ ma đầu đều bị dọa chạy. Các binh sĩ bên người Hỏa Liệt Hầu, còn có các tộc nhân Ứng Sơn thì nhìn thấy một trận chiến đó điên cuồng truyền bá tin tức. Ánh mắt vô số tộc nhân trong hầu phủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng cũng tràn đầy sùng bái. Quá lợi hại. Ngay cả Hỏa Liệt Hầu dẫn 5.000 Hỏa Liệt quân tinh nhuệ cũng bị hoàn toàn áp chế. Tuyết Ưng công tử xác đã xử lý 4 tên hỗn độn cảnh, dọa chạy toàn bộ ma đầu khác. Giờ khắc này, ở trong lòng vô số tộc nhân hầu phủ Ứng Sơn thị, địa vị Tuyết Ưng công tử kịch liệt tăng lên, đã vượt qua địa vị Hỏa Liệt Hầu. Quá lợi hại, quá nghịch thiên. Đây là tuyệt thế cường giả của Ứng Sơn thị chúng ta. Vô số con em Ứng Sơn thị cảm thấy cùng có vinh yên, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Mỗi người sùng bái nhìn bóng người kia giữa không trung. Tuyết Ưng, thực lực này của ngươi quả thật là, Hỏa Liệt Hầu nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt, cũng không dám tin. Hầu gia, lúc này chiến đấu còn chưa chấm dứt, trong bọn hắn có một vị Bạch Vân ma chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, phòng ngừa đến lúc đó bọn họ đối phó ngươi, để loạn lòng ta. Ta tạm thời đem các ngươi thu hết vào động thiên bảo vật. Được, Hỏa Liệt Hầu gật đầu, hắn biết, ở trong loại va chạm cấp số này của Ứng Sơn Tuyết Ưng cùng Bạch Vân ma chủ, hắn sẽ chỉ kéo chân sau. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên. Hỏa Liệt Hầu cùng với 5.000 Hỏa Liệt quân tinh nhuệ bên cạnh, mỗi người không phản kháng, tất cả đều bị thu vào trong động thiên bảo vật. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng hư không biến mất không thấy. Bài đại hắc ma chiến trận, ở Nam Vân Thánh Điện bên này, 12 vị hỗn độn cảnh liên thủ vây công hóa thân thuần ngự đế quân, vừa rồi đã đánh chết. Mà giờ phút này thần ngọ dẫn ba gã hỗn độn cảnh tới đây. Bọn hắn đều cảm giác được vị thiếu niên áo trắng kia khủng bố, muốn bố trí ra đại hắc ma chiến trận trước. Hắc ma chiến trận cực kỳ phức tạp, bình thường hỗn độn cảnh mới có thể bố trí, đều là bốn vị hỗn độn cảnh liên thủ. Mà nếu là đại hắc ma chiến trận, thì là bốn hắc ma chiến trận lại cấu thành, đó là cả thảy 16 vị hỗn độn cảnh. Giờ phút này, nơi này vừa vặn là 16 vị. Chúng ta nơi này hỗn độn cảnh tầng 9 đã có 4 vị, còn có 12 vị hỗn độn cảnh khác. Hình thành đại hắc ma chiến trận, sợ là cũng có thể đè ma chủ một đầu. Đám hỗn độn cảnh này ai cũng 10 phần tin tưởng. Ngô xuẩn. Bạch Vân ma chủ thuấn di hiện thân. Ma chủ, 16 vị hỗn độn cảnh ma đầu ai cũng cung kính hành lễ. Bọn Huyết Phúc nháy mắt bị giết, chẳng lẽ các ngươi cũng chưa nhìn ra. Chiến trận ở trước mặt Tuyết Ưng công tử chỉ là câu chuyện cười, thương pháp của hắn, hoàn toàn có thể công kích kẻ yếu trong chiến trận. Bạch Vân Ma chủ lạnh lùng nói, ở đây ai cũng kinh hãi. Cái gì, công kích kẻ yếu, thủ đoạn có thể không nhìn chiến trận công kích kẻ yếu, đều là không dễ dàng truyền ra ngoài, hơn nữa muốn nắm giữ học được cũng rất khó. Bốn người các ngươi lưu lại, hỗn độn cảnh khác tạm thời tránh lui. Bạch Vân Ma chủ vung tay lên, liền đem 12 vị hỗn độn cảnh khác thu vào trong động thiên bảo vật. Đám ba đầu này đều không phản kháng, bọn họ cũng muốn tạm thời tránh đi, tránh ở chỗ Bạch Vân Ma chủ, bọn họ cũng đều rất yên tâm. Dù sao, chiến trận vô dụng mà nói, đám hỗn độn cảnh tầng 7 tầng 8 này, ở trước mặt Tuyết Ưng công tử chính là kết quả bị tàn sát. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1450 Bạch Vân Ma chủ chiến Tuyết Ưng công tử thượng 2. Bốn người các ngươi bố trí chiến trận liên thủ, tạm ở một bên nhìn, Bạch Vân Ma chủ nói. Vâng, bọn thần ngọ bốn tên hỗn độn cảnh tầng 9 lập tức bố trí thành chiến trận. Trong lúc nhất thời bọn hắn ai cũng thi triển thủ đoạn sở trường, chung quanh có lôi hỏa cuồn cuộn. Cũng có từng trận dao động quỷ dị, càng có mây đen tràn ngập. Bọn họ mỗi một người thủ đoạn đều không thua gì Huyết Phúc, bốn người liên thủ kết hợp càng khá hơn, đương nhiên có thể bình tĩnh ở một bên. Vị Tuyết Ưng công tử này, giao cho ta. Bạch Vân Ma chủ bình tĩnh đứng ở trước Nam Vân Thánh Điện. Trong Nam Vân Thánh Điện, tầng tầng cơ quan tất cả đều đóng lại. Ở trong một tòa tỉnh thất bên trong cùng, đám người thuần ngự vệ nhất chờ đều tránh ở đây. Ấn Sơn Tuyết Ưng, thuần ngự vệ nhất cũng thao túng bộ phận pháp trận của toàn bộ Hỏa Liệt Thành, luôn cảm ứng toàn bộ Hỏa Liệt Thành. Cũng nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng diệt sát bốn vị hỗn độn cảnh bọn Huyết Phúc lão ma. Chúng ta có hy vọng sống sót rồi. Mắt thuần ngự vệ nhất sáng rực lên. Điện chủ, bên ngoài vô số người đang truyền, nói Tuyết Ưng công tử đã giết bốn hỗn độn cảnh, các ma đầu đều bị dọa dừng tay. Những người khác trốn tránh trong tỉnh thất liền nói. Thuần ngự vệ nhất gật đầu, có chút khẩn trương, còn cần đợi chút. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên rất rõ vị nam tử áo bào trắng thánh khiết kia giờ phút này ở ngoài điện là tồn tại khủng bố cỡ nào. Đó chính là một vị ma chủ trong Hắc Ma Đại Trạch. Diên Vân Lâu, cái gì, bọn ma đầu đều đã dừng tay. Liệt Hổ Huynh, nghe nói là Ứng Sơn Tuyết Ưng công tử con ngươi hắn đã xuất quan, một lần giết bốn hỗn độn cảnh, do đám ma đầu đó. Chỗ cửa sổ một tòa lầu cát của Yên Vân Lâu, Thuần Ngự Phong Lâu Chủ và Ứng Sơn Liệt Hổ hai người lén lút ở cửa sổ ngắm nhìn xa xa. Bọn họ chỉ nhìn thấy xa xa giữa không trung có các đội ngũ ma đầu. Đội ngũ ma đầu giờ phút này đều dừng tay, không tàn sát nữa. Là con ta, Ứng Sơn Liệt Hổ giờ phút này chớp chớp mắt. Ta còn dám nói dối. Là đại huynh ta tự mình nói cho ta biết, ngươi, nhưng cẩn thận chút, đại huynh, nhưng mệnh ta, nhất định bảo trụ ngươi. Mập mạp Thuần Ngự Phong cũng khẩn trương, cẩn thận nhìn bên ngoài. Bù, một vị thiếu niên áo trắng bỗng dưng xuất hiện. Ấn Sơn Liệt Hổ sững sờ nhìn thiếu niên áo trắng xuất hiện giữa không trung ngoài cửa sổ. Bên cạnh Thuần Ngự Phong càng trừng mắt, Tuyết Ưng công tử. Phụ thân, không cần phản kháng, Đông Bá Tuyết Ưng nói. A, Ấn Sơn Liệt Hổ vội nhanh chóng gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay đem phụ thân thu vào trong động thiên bảo vật, sau đó quay đầu ánh mắt nhìn ra xa xa, hắn có thể nhìn thấy ở cực xa xa có một vị nam tử áo bào trắng thánh khiết đứng. Đối phương đang bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, đối phương đang đợi hắn. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng thuấn di đi qua, trước Nam Vân Thánh Điện, bao gồm thần ngọ ở trong, bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 đứng ở một bên, từng luồng khí tức hùng hồn. Mỗi người lạnh như băng nhìn thiếu niên áo trắng bỗng xuất hiện phía trước. Vị Tuyết Ưng công tử này của Ứng Sơn thì sao lại mạnh tới mức như vậy? Vận khí Hỏa Liệt Hầu cũng quá tốt rồi. Vốn ta liên thủ với Huyết Phúc, không cần bao lâu có thể giết chết Hỏa Liệt Hầu. Thần ngọ lẩm bẩm, không vội, chờ giải quyết Tuyết Ưng công tử này. Đến lúc đó giết chết Hỏa Liệt Hầu sẽ đơn giản. Mà bên kia, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn đối thủ trước mắt. Xa xa, bốn vị ma đầu hỗn độn cảnh hắn cũng không dám xem thường. Bởi vì bốn người đó mỗi một thành viên đều rất mạnh, cấu thành chiến trận liên hợp càng thêm khủng bố. Đương nhiên, uy hiếp lớn nhất là vị Bạch Vân Ma chủ này trước mắt. Uy danh Bạch Vân Ma chủ ở Hắc Ma tứ quốc đủ khiến vô số gia tộc sợ hãi. Uy danh của hắn là vô số thi cốt đúc ra, đó là có thể lực áp người mới bước vào vũ trụ thần. Nếu là ở kiếp trước, mình lúc đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Bạch Vân Ma chủ. Nhưng ở một kiếp này, mình may mắn chiếm được Xích Vân thần thương hoàn chỉnh. Tiềm tu 15 ức năm, thật ra cũng không sợ hắn. Tuyết Ưng công tử, Bạch Vân Ma chủ mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Bạch Vân Ma chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói, đôi thương Xích Vân thần thương trong tay đập trên mặt đất, phát ra một tiếng keng, vang vọng chung quanh. Bạch Vân Ma chủ mỉm cười nói, Tuyết Ưng công tử, thật không ngờ Nam Vân Quốc xuất hiện ngươi thiên tài cao thủ bậc này. Nếu là bình thường, ta sợ sẽ mời ngươi uống mấy chén. Đến thực lực bậc này của ngươi, cũng rất ít thật sự phân ra sinh tử. Đáng tiếc, lần này là ngày huyết tế, đại biểu cho thể diện Hắc Ma đại trạch ta. Ta phải giết ngươi, rất đáng tiếc, một thiên tài như thế mới xuất hiện đã phải chết. Ô, Bạch Vân Ma chủ khẩu khí thật lớn, nhưng thực lực ngươi lớn được bao nhiêu, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ở các nơi của giới tâm đại lục, các phương thế lực xa xa xem cuộc chiến đều âm thầm than thở. Tuyết Ưng công tử này đủ can đảm. Ha ha, Bạch Vân Ma chủ không tức giận chút nào, khí tức thánh khiết càng thêm nồng đậm. Nếu cho ngươi đủ thời gian, cho ngươi hoàn thiện thực lực bản thân, ta giết ngươi chỉ sợ rất khó. Về phần hiện tại, những kẻ mới bước vào vũ trụ thần đột phá chưa hoàn thiện thực lực kia, sợ cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi ngươi muốn dao động lòng ta, thì miệng đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cũng tốt. Bạch Vân Ma chủ khẽ gật đầu, tin tưởng giờ phút này, thế lực dưới tâm đại lục xa xa xem cuộc chiến hẳn là không ít, ở trong một trận chiến như thế chết đi. Trái lại cũng không tính là bôi nhọ ngươi, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, âm khoảng phạm vi ngàn vạn dặm chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số mây mù. Mỗi một làn mây mù đều cuồn cuộn, mà động, mây mù nhìn như nhu nhược, lại có uy năng vô cùng khủng bố. Nơi đi qua, những lầu các phủ đệ kia tất cả đều âm âm sang thành bình địa. Tuy những người tu hành xa xa đã sớm chạy trốn không dám tới gần, ngại là phạm vi ngàn vạn dặm quá lớn. Một số người nhỏ yếu còn chưa chạy được quá xa, bị vô số mây mù lan đến. Tất cả đều hủy diệt. Trong ngàn vạn dặm, ngay cả điện kiến trúc bên ngoài Nam Vân Thánh cũng vỡ nát hết. Chỉ còn lại có cung điện trung tâm bên trong lóng lánh hào quang pháp trận, gian nan chống cự lại. Mây mù này cũng lan đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Những người nhỏ yếu bị lan đến hủy diệt, Đông Bá Tuyết Ưng xem mà con ngươi hơi co rụt lại, hắn muốn cứu cũng không kịp, dù sao lĩnh vực của kẻ địch trong một ý niệm là thi triển được. Đừng nhìn Tuyết Ưng công tử này lúc trước lợi hại, nói không chừng, ở dưới lĩnh vực của ma chủ trực tiếp hóa thành bột. Hắn bế quan 15 ức năm, sợ không có hộ thân bí bảo lợi hại, Nam Vân thánh thể của hắn tựa như cũng chưa tu luyện đến cảnh giới quá cao. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1451 Bạch Vân Ma chủ chiến Tuyết Ưng công tử hạ. Cách đó không xa, bốn vị cường giả hỗn độn cảnh tầng 9 bàn quan nghị luận với nhau. Bọn họ tràn ngập lòng tin đối với Bạch Vân Ma chủ. Âm khoảng. Mây mù cuồn cuộn đánh đến chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Phá, Đông Bá Tuyết Ưng cầm Xích Vân thần thương. Một cái ý niệm, Xích Vân lĩnh vực đột nhiên bùng nổ. Chỉ thấy trong ngàn vạn dặm chung quanh, hư không giống như sóng triều mãnh liệt lan tràn. Trong mỗi một làn sóng triều hư không đều có vô số dao động, hung hăng đánh vào những mây mù kia. Mây mù cuồn cuộn này và sóng triều hư không trực tiếp va chạm, hầu như trong nháy mắt, sóng triều hư không đã yếu đi, vì thế mây mù cuồn cuộn vẫn còn lại 5-6 thành, tung hoành bốn phương. Không hổ là vân chi quyển lớn hơn trong thập thánh quyển lớn hơn, lấy bá đạo trứ danh, Xích Vân lĩnh vực của ta càng thêm sợ trường thao túng hư không. Chính diện nghiền áp trái lại yếu chút, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Âm khoảng. Mây mù cuồn cuộn đánh vào Đông Bá thân Tuyết Ưng, nhưng hư không chung quanh vặn vẹo, những mây mù đó bị vặn vẹo đến các chỗ chung quanh, hơn nữa quanh thân Đông Bá Tuyết Ưng có lốc xoáy không gian dao động quỷ dị, giống như có ba cái cầu thang hư không vần quanh thân thể, đem tất cả lực lượng đột kích đều xoay tròn rời đi. Có thể xưng là vạn pháp không dính. Cái gì, bốn vị hỗn độn cảnh tầng 9 bàn quan đều chấn kinh, cứng rắn đỡ được. Đây chính là pháp môn trong thập thánh quyển lớn hơn. Luận tu hành khó, bé hơn Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn quả thực lấy tương đối đơn giản đổi danh, nhưng luận uy lực, tuy tính là đứng đầu, có thể đạt tới đến uy lực hỗn độn cảnh tầng 10 cũng chỉ hai thức bí truyền mà thôi. Như trong sáu đại quốc gia cổ, cũng có nhiều bí truyền ở trên Nam Vân Thánh thập nhị thức lớn hơn, đương nhiên cái giá để tu luyện cũng cao hơn. Nam Vân Thánh thập nhị thức muốn đạt tới chiến lực hỗn độn cảnh tầng 10, trước phải đem Nam Vân Thánh thể đạt tới tầng 10 viên mãn, cái này tương đương đem thân thể tu luyện so sánh bí bảo. Chỉ các loại kỳ trân tài liệu, giá cần khoảng 2 ô ức vũ trụ tinh không nói đến, kỳ trân bậc này cũng cực hiếm thấy. Có vũ trụ tinh muốn mua cũng rất khó, mà pháp môn Bạch Vân Ma chủ tu luyện, lai lịch lớn hơn nữa. Chính là một môn chí cao điển tịch vân chi quyển lớn hơn trong thập thánh quyển lớn hơn trong chúng giới cổ quốc trong sáu đại quốc gia cổ mơ hồ so. Với hạ phong cổ quốc còn mạnh hơn một bậc, chỉ học được bộ phận hỗn độn cảnh tầng 10 cùng với kỳ trân cần,